Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ chỉ cười mà không đáp. Một lúc sau, bà vỗ vỗ tay con trai. Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Các con ở đây lâu rồi. Mau về nghỉ ngơi đi. Hiện tại bố con không sao cả. Quan sát thêm 2 ngày là có thể xuất viện. Mẹ ở đây trông, các con cứ lo việc của mình. Tần Trung do dự, nhìn mẹ mà lòng đầy áy náy. Mẹ, hay là mẹ về nhà nghỉ đi, để con ở lại trông bố. Không cần, bà cụ xua tay, con về nghỉ đi, nếu có thời gian, giúp mẹ tìm một căn nhà nhỏ thích hợp. Không cần to đâu, tốt nhất có cái sân nhỏ, ở ngoại ô cũng được, vừa yên tĩnh, vừa rẻ. Lý Lệ Hoa nghe vậy thì vội phản đối. Mẹ nói gì thế? Nhà bọn con rộng rãi. Đã chuẩn bị sẵn phòng cho bố mẹ rồi. Cần gì phải tốn tiền ra ngoài thuê nhà. Hơn nữa, mẹ cũng nói tuổi đã cao. Sống xa như vậy bọn con qua lại thăm nom cũng bất tiện. Bố mẹ cứ ở cùng chúng con đi. Tần Trung cũng tiếp lời. Đúng đó mẹ, mẹ không cần lo nhà chú hai đến làm phiền. Con có cách khiến thím hai im miệng, thế nên mẹ cứ yên tâm ở nhà con. Chiêu chiêu cũng đã lấy chồng rồi, bây giờ ngày nào con với vợ cũng đi làm, nhà tập thể yên tĩnh lắm. Bà cụ Tần nhìn con trai cả, mũi cay xè, nghĩ lại bao năm qua, bà tự trách mình đã quá mù quáng, dồn hết tâm tư cho nhà đứa con thứ, mà lại quên mất ai mới thật sự là người đối xử tốt với mình. Bà hít sâu một hơi, giọng trầm ổn, không cần nói nữa, bọn mẹ đã quyết rồi, đợi đến khi thực sự già yếu không thể động đậy, mấy đứa không đuổi, bố mẹ cũng tự tìm đến, mẹ rất biết ơn vì các con không chấp nhặt chuyện cũ, vẫn nguyện ý chăm sóc bố mẹ. Mẹ không có học thức, không biết diễn tả thế nào, nhưng thực sự cảm ơn các con. Tần Trung khẽ cau mày. Mẹ, đừng nói vậy, con không thích nghe đâu. Nếu bố mẹ thực sự không muốn ở cùng con, thì con sẽ tìm cho hai người một căn nhà có sân nhỏ. Nhưng ở ngoại ô thì con không yên tâm. Con sẽ tìm chỗ nào gần đây? Tiền thuê cứ để con lo. Hai người giữ lại tiền dưỡng già mà tiêu. Gần đây cũng tốt, không cần sân vườn gì cả. Tìm một căn nhỏ vừa đủ là được. Bà cụ gật đầu rồi nghiêm giọng, nhưng tiền thuê nhà, bố mẹ tự trả, nếu con trả giúp, vậy thì bố mẹ thà tự đi thuê còn hơn. 1 tháng 40 đồng, thuê nhà ăn uống vẫn dư giả, không cần ai lo. Tần Chiêu Chiêu cười, giọng thoải mái, bố mẹ, ông bà không cần lo chỗ ở đâu à, nhà xưởng con thuê vẫn còn một phòng trống. Hay là để ông bà nội dọn sang đó ở đi. Hiện tại nhà máy cũng đang cần người trông coi. Ông nội có muốn làm không à? Mỗi tháng còn có thêm 20 đồng tiền lương nữa. Nghe đến đây, mắt ông bà cụ Tần lập tức sáng lên. Tất nhiên là được rồi. Bà cụ Tần mừng rỡ, vỗ vỗ tay chồng. Nhưng ông nội con không lấy tiền đâu. Trông coi miễn phí cho con luôn. Thấy hai ông bà vui vẻ như vậy, Tần Trung, Lý Lệ Hoa và cả Lục Trầm cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Chiêu Chiêu nhẹ nhàng nói tiếp. Ông bà không cần khách sáo đâu à. Nhà máy thực sự cần người trông coi. Nếu ông bà không làm thì bọn con vẫn phải tuyển người thôi. Lương này là phần ông bà xứng đáng nhận. Lục Trầm nãy giờ im lặng cũng lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, nhà máy không chỉ của riêng Chiêu Chiêu. Còn có 2 người hợp tác nữa. Đây là công việc có lương rõ ràng, không có gì phải ngại cả. Như vậy có được không? Bà cụ Tần vẫn hơi lưỡng lự. Có gì mà không được à? Tần Trung cười. Bố mẹ ở đó thì còn càng yên tâm hơn. Bà cụ quay sang chồng, chờ ý kiến. Ông cụ Tần bật cười, dõng dạc đáp, đi chứ, tôi nhất định sẽ là một người trông coi tận tụy. Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của hai ông bà, Tần Chiêu Chiêu cũng thầm vui trong lòng. Sau khi ra khỏi bệnh viện, cả nhà đi thẳng đến xưởng mỹ phẩm gia nhân để xem căn phòng trống. Căn phòng gồm một phòng ngủ, một phòng khách nhỏ và cả bếp riêng, rất phù hợp với người già, vì lâu rồi không có ai ở, bên trong bám đầy bụi. Mạng nhện răng đầy, còn chất đủ thứ đồ linh tinh. Tần Trung và Lý Lệ Hoa xắn tay áo dọn dẹp. Trong lúc đó, Tần Chiêu Chiêu cùng Lục Trầm đến chợ mua giường, chăn, gối, ga trải giường và bàn ăn. Hai người còn mua thêm một chiếc ghế sofa gỗ, tiện tay sắm luôn một cái đài phát thanh nhỏ, để ông bà lúc rảnh rỗi có cái mà nghe. Khi mọi thứ đã xong xuôi, cả nhà đứng giữa căn phòng sạch sẽ, gọn gàng mà nở nụ cười hài lòng. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, cái gì cũng có, ông bà nội nhìn thấy chắc chắn sẽ thích lắm. Không chỉ thích đâu, Lý Lệ Hoa cười, lúc ở nhà chú hai, chỗ đó còn kém xa nơi này. Hơn nữa, nơi này cách nhà mình không xa, bố con tan làm đạp xe nửa tiếng là đến ngay. Bà lại nhìn đống đồ vừa mua, lẩm bẩm, mua nhiều vậy, cũng tốn không ít tiền nhỉ. Tiền con bỏ ra, mẹ sẽ bù lại cho. Tần Chiêu Chiêu giả vờ tức giận, mẹ nói gì vậy? Không phải mẹ bảo sau này đồ của mẹ đều là của con sao? Giờ mẹ bù tiền cho con, chẳng phải vẫn là tiền của con à? Lời vừa dứt, Tần Trung, Lý Lệ Hoa và Lục Trầm đều phá lên cười. Tần Trung vui vẻ vỗ vai con gái. Chiêu Chiêu nói đúng đấy, đừng khách sáo với con bé nữa. Lục Trầm nhìn đồng hồ, nhắc, đã 12 giờ rồi. Chúng ta bận rộn cả buổi, ông bà nội chắc vẫn chưa ăn cơm, có nên mua chút đồ mang đến không? Về nhà nấu đi, đồ nhà nấu sạch sẽ hơn. Lý Lệ Hoa đáp, vậy bố mẹ về trước đi à, bọn con quay về sau. Hai ông bà gật đầu, không nỡ để con gái và con rể phải vòng vèo về cùng. Dù sao trong nhà còn có trẻ con, ra ngoài lâu vậy cũng nên về sớm. Được, vậy hai đứa về sau nhé. Hai người bắt xe buýt về khu nhà quân đội. Vừa về đến nhà, họ đã thấy gia đình Lục Phi cũng vừa mới trở về. Hai chị em á thấy Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm liền hào hứng chạy tới. Chú hai, thím hai, hai người về rồi. Tần Chiêu Chiêu bế Thanh Thanh lên. Lục Trầm cũng bế á. Ở nhà bà ngoại có vui không? Có nhớ thím không? Thanh Thanh mở to đôi mắt giống hệt mẹ mình, chớp chớp nhìn Tần Chiêu Chiêu, giọng trẻ con líu díu. Lúc chơi với anh trai thì không nhớ thím, nhưng khi về nhà, thấy thím không có ở đây thì lại nhớ. Nghe câu trả lời non nớt đó, cả nhà đều cười ha ha. Lục Tuệ Lan cũng cười theo, rồi nghiêm túc hỏi, Chiêu Chiêu, mẹ nói ông nội chị nhập viện. Có sao không? Mẹ bảo đợi chị về rồi hỏi xem ông nằm ở bệnh viện nào. Cả nhà mình cùng đến thăm. Ông nội không sao rồi. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười trấn an. Chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi 2 ngày nữa thôi, sau đó có thể xuất viện. À, Tuệ Lan, chị có chuyện muốn nói với em. Cách chương.